Chương 13. Hai nhiệm vụ bất khả thi. Từ ngày có thêm Isabella và Ginev, tôi năng hạ sơn, rời đồi gió hú Saktinbal để xuống trung tâm Liège bát phố. Dù vẫn ngán đi xe buýt, nhưng tôi cố gắng tranh thủ lúc chưa nhập học để khám phá nhiều hơn thành phố này. Theo lời các bạn cùng phòng, Liège xấu òm, gần như là xấu nhất thế giới. Chị ra hai bạn đã đi vòng quanh thế giới rồi hả? Tôi nghi ngờ hỏi. Chưa, Isabella tỉnh bơ, nhưng mà ai cũng nói vậy đó. Tôi chưa được đi khắp nơi trên thế giới, cho nên cũng không vội chơi ba như vậy. Tôi ra vẻ công bằng. Dù sao với Bruxelles và Brugge, Liège mới nhìn quả là xấu thiệt đó. Cả bọn cười ồ trước nhận xét của tôi. Bruxelles xứng đáng là thủ đô của châu Âu, chứ đầy đủ những khu phố cổ kính và những tòa nhà hiện đại. Brugge thì nức danh là thị trấn lãng mạn, nhan sắc chẳng khác nào với một tiểu thư xinh xắn và thanh tao. Liège giống như là một nàng lọ lem vậy đó. Tôi so sánh, mặt mũi lúc nào cũng tèm lem và xám xịt. Thì đây là thành phố công nghiệp mà, Isabella giải thích. Nên phố xá bị ám khói, có những khu phố toàn một màu xám đen vì ô nhiễm chất thải của các nhà máy đó. Vậy sao? Tôi ngạc nhiên. Tôi không thấy một nhà máy nào nằm trong khu vực nội thành cả. Chắc là trước kia thôi, bây giờ nhà máy dời ra xa rồi. Ginev đoán, dù ở ngoài thành, khói công nghiệp cũng ảnh hưởng chứ bộ. Về mặt kiến trúc, Liège không có gì đặc sắc so với Bruxelles hay Brugge. Nhưng so với Sài Gòn, tôi thấy thành phố bị chê xấu này trông cũng còn đẹp chán. Dù sao, ở khu trung tâm, tôi vẫn bị choáng ngợp trước một vài công trình tuyệt đẹp. Place Saint-Lambert có cung điện Palais de Prince-Évêque. Lộng lẫy trải dài, nay được dùng làm tòa án. Place Saint-Jacques có nhà thờ Saint-Jacques, tháp nhọn cổ kính, lúc nào cũng đầy những chú bồ câu thong dong đi dạo trước sân. Place de Ventoux có trường đại học Liège hoành tráng, là cơ sở đầu tiên của trường. Sau phát triển mạnh hơn, trường mới có thêm cơ sở 2 trên đồi Saint-Mal. Phía trước cổng trường là tượng Đức André Dumont đang cưỡi ngựa oai phong. Place du Marché có tòa thị chính duyên dáng mà nguyên ghi. Place trong tiếng Pháp có nghĩa là quảng trường, nhưng không rộng bát ngát như quảng trường Ba Đình. Place ở Bỉ nhỏ xíu, chỉ xinh xinh giống như trung tâm Sài Gòn, với những chỗ như Ủy ban Nhân dân, Bưu điện Thành phố, Công viên 23 tháng 9, Công trường Berlin, Hồ Con Rùa. Ngay cả cái Crown Place, quảng trường lớn ở Bruxelles, cũng chỉ bé tí tẹo, đi bộ cả chục vòng mà vẫn chưa thèm mỏi chân. Liège còn có dòng sông Meuse uốn lượn chảy qua, chia thành phố thành hai bờ đối lập. Bờ Bắc có trung tâm thành phố nên nhộn nhịp đông vui. Bờ Nam thì yên tĩnh hơn, nhưng hàng hóa bán trong các cửa hiệu đều rẻ hơn một tí. Những bờ kè chạy dọc hai bên bờ sông được chăm chút cẩn thận. Ở thành phố này, nếu muốn đi dạo cả ngày trời cũng không thấy chán, vì các cửa hiệu nằm rải rác khắp nơi. Những quán kem dọc các dĩa hè, tiệm bánh golf hình hàng rào luôn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt đánh thức mọi giác quan. Chúng tôi mua mỗi người một cây kem, rồi co ro ngồi trên băng ghế trong vườn hoa ở Place Saint-Paul để nghỉ chân sau một ngày bát phố lượn lờ window shopping. Nhà thờ Saint-Paul-et-Trésor trước mặt màu xám cổ kính đang có một hồi chuông yên lành. Thật ra tôi thấy Liège cũng đâu có tệ đâu. Tôi nhận xét thật lòng. Nhất là trong khu vực trung tâm thành phố cổ này. Dĩ nhiên rồi, Isabella đồng ý. Tôi yêu những con đường nho nhỏ quanh co, những ngôi giáo đường giản dị. Tôi rất thích khu La Carré. Đó có phải là khu sinh viên không? Ginev bất ngờ quan tâm. Nghe đồn cuối tuần đây là khu ăn chơi nhảy nhót uống bia, giới trẻ tới đây quậy thâu đêm suốt sáng đó. Đúng rồi, La Carré ở ngay sát đây, đi vài bước chân là tới. Isabella hào hứng. Cuối tuần này mà đi chơi ngang, nhưng mà phải đi luôn cho tới sáng mới có xe buýt đưa về lại ký túc xá ở Saint-Mal. Ủa, tại sao gọi là Le Carré vậy? Tôi đoán mò. Le Carré trong tiếng Pháp có nghĩa là hình vuông, ở khu đó vuông nhất như bàn cờ hả? Đúng rồi đó, Isabella xác nhận. Khu bàn cờ hình vuông đó có mấy con phố nhỏ xíu giao nhau, toàn là dùng để làm nhà hàng, quán bar, quán cà phê, discotheque. Giá bán bình dân chuyên phục vụ sinh viên. Cho nên khu này còn được gọi là khu sinh viên. Vô đó cuối tuần tha hồ mà vui. Thôi chị không vô đâu. Tôi rên lên não đùng. Chị tới Bỉ là để du học, không phải là để ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Phải tiết kiệm từng đồng xu nhỏ đó cô em à. Zineb dù đến từ Maroc, một nước còn kém phát triển ở Bắc Phi, nhưng chỉ có học bổng cao học do chính phủ Bỉ cấp. Isabella thì là người Bỉ, đến từ thành phố Anvers, vùng Flamand, vốn giàu có hơn vùng Wallonie, cho nên tới Liège học thì lại rẻ hơn học tại Anvers. Cả hai rõ ràng là tiêu xài ít tính toán chi li hơn tôi, nên không ai dám ý kiến gì hết, ra vẻ thấu hiểu cho nỗi lòng mượn nợ đi du học của tôi. Thôi nào, Isabella dễ thương nài nỉ. Thỉnh thoảng chị cũng cho phép em mời chị uống ly bia ở khu Le Carré chứ. Dù là mượn tiền đi du học, Sinep e dè khuyên, em cũng nên tận dụng cuộc sống sinh viên ở Bỉ, lâu lâu phải tham gia những hoạt động giải trí cùng sinh viên chứ. Ok, tôi không muốn là người thảm hại. Đã lỡ mắc nợ rồi, tiêu xài thoải mái một chút cho cục nợ nó bự bự thêm một chút, cũng đâu có sao hen. Nghe chuyện của em kể á, Zineb chân thành. Chị thấy ba em đúng là một người cha lý tưởng, em may mắn thiệt đó. Tôi đã định xếp xó dự án mượn tiền của Valatel đi du học, nhưng sau chiếc email phân tích thiệt hơn, lại còn gọi điện về công ty ở Việt Nam tới tấp khuyến khích, tôi nên mạnh dạn quyết định. Tôi làm một phép tính đơn giản nhất để thấy rằng, muốn du học một năm ở Bỉ, ít nhất tôi phải tốn 15.000 euro, gồm có tiền vé máy bay, học phí, ăn ở, bảo hiểm, sức khỏe. Số tiền này tương đương với nửa tỷ đồng, mà lương của tôi hiện nay thì chỉ có 100 triệu đồng một năm. Vậy thì tôi phải làm việc tới 5 năm mới đủ trả hết món nợ này. Đó là chưa nói trong thời gian đi học, tôi hoàn toàn không có lương. Khi đi học về, nếu mà chỉ lo trả nợ, tôi cũng không thể chi tiêu hay giúp ích gì về tài chính cho cha mẹ. Rằng giả định con số 15.000 euro, nhưng chị Linh tư vấn rằng còn nhiều chi phí phát sinh thêm, nên chắc là tôi phải tiêu tới 18-20.000. Chị hứa sẽ đứng ra gây quỹ khuyến học trong dòng tộc, những gia đình Việt Kiều sống rải rác khắp nơi. Nếu mỗi gia đình cho tôi vài trăm euro thôi, thì gom lại tôi cũng có thêm được vài ngàn euro nữa. Chị Linh khá chắc chắn. Việt Kiều á, ngán cho tiền bà con ở Việt Nam theo kiểu xóa nghèo lắm. Nhưng mà nếu biết tiền đó giúp cho một đứa cháu ham học được sang châu Âu, thì họ sẵn sàng giúp đỡ, em đừng ngại. Thật ra tôi không ngại vừa mắc nợ vật chất của công ty Valatel để vừa mắc nợ tình cảm với dòng tộc. Nhưng mà tôi sợ ba tôi tự ái với mọi người. Tánh ba tôi á, không có muốn mắc nợ ai hết, dù là một bữa ăn hay là một chầu cà phê. Giai đoạn mà gia đình tôi túng thiếu nhất, dạo ba tôi vừa bị thất nghiệp, Việt Kiều về cho vài trăm đô, không dám đưa ngay trước mặt ba, mà còn phải giấm dúi đưa cho hai chị em tôi, nói là cho tiền các cháu ăn bánh. Không ngờ một buổi tối khi tôi đi học anh văn về, ba gọi tôi vô phòng nói chuyện. Chị Linh đã gọi về thuyết phục ba mẹ tôi. Không phải ai mới đi làm cũng được công ty tin tưởng, cho mượn tiền đi học với lãi suất gần như là cho không. Valatel là tập đoàn có tiếng ở châu Âu, được làm việc lâu dài cho công ty này cũng là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của tôi. Đi học luôn là một khoản đầu tư dài hạn, không nên nhìn quá ngắn để thấy đây là món nợ kinh khủng không trả nổi. Ba mẹ bàn với nhau rồi. Ba nhìn sâu vào mắt tôi. Con cứ đi du học đi. Nhưng mà... Tôi rụt rè. Bà nội có nói gì không ba? Ai phụ giúp ba mẹ tiền chợ? Thôi, ba tôi nói nhanh. Ba mẹ quyết định rồi, con đừng lo. Mọi người nói với bà nội là con được công ty cho đi học miễn phí. Con đi rồi thì chi tiêu ở nhà, ba mẹ tiết kiệm một chút cũng xong hả? Con lo xúc tiến thủ tục cho nhanh đi, kịp nhập học vào mùa thu năm nay nha. Ba tôi đứng dậy ra phòng khách xem tivi, coi nhiều vấn đề đã được thông suốt. Tánh ba tôi ít nói, nhưng đã nói thì cứ vậy mà tiến hành. Tôi đã xúc tiến các thủ tục với phòng dân sự tập đoàn Valatel, xin mượn tiền, nhờ Jean tìm trường gửi bản điểm xin nhập học ở trường đại học Liège, xin thị thực nhập cảnh mà lòng rối bời. Tôi luôn tự hỏi quyết định du học có đúng đắn khi mà bản thân tôi thật ra không hoàn toàn ham học đến như vậy. Tôi muốn đi du học còn nhiều lý do ích kỷ khác, đó là được thoát ly gia đình cho tự do thoải mái, được ở châu Âu văn minh, được tiếp xúc và kết bạn với giới trẻ phương Tây, được đi du lịch bụi vòng quanh các nước, được biết thế nào là giảng đường đại học nước ngoài, được mang danh du học sinh tốt nghiệp cao học trở về. Thậm chí tôi còn một lý do thầm kín khác, đó là được gặp chàng hoàng tử trong mơ của mình. Tôi không tin là ở Việt Nam có ai đó chịu yêu tôi mà không vì vẻ bề ngoài của tôi. Tôi ghét cái cách mà mẹ tôi luôn ta thán. Trời ơi, như vậy làm sao mà kiếm chồng? Như vậy có thằng nào mà nó thèm yêu? Như vậy ê là cái chắc. Tôi muốn qua châu Âu văn minh để tìm cho mình một ai đó. Dù tôi có như vậy thì vẫn cứ yêu, vẫn cho tôi cảm giác mình đặc biệt và vẫn hỏi cưới tôi linh đình. Ba tôi không nói tới nói lui, nhưng mà mẹ tôi lại mắc bệnh ca cẩm. Cho tới sát ngày tôi lên máy bay, mẹ tôi còn rên rỉ. Đã vậy rồi còn học lên cao làm gì? Đã vậy rồi mà còn bài đặt du học xa làm gì? Sao mà không kiếm thằng nào nó rước giùm tôi cho rồi đi? Trời ơi, đi học cho đã rồi về ôm cục nợ. Chồng nào mà thèm lấy, đi qua bển hả, rủi dớ phải thằng tay ba sàm ba láp nào nữa thì chết. Trời ơi, mất hết cả vốn lẫn lãi. Tôi đã lên máy bay sang Bỉ với hai nhiệm vụ, đó là tốt nghiệp khóa cao học và tìm được người yêu đem về. Trời ơi, cả hai nhiệm vụ xem ra đều bất khả thi.